Xin chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Thanh Mai Vlog. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng theo dõi tập 87 của truyện Lấy chồng bạc tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Trong nội dung tập trước, Trần Nhạc Nhung đã tình cờ gặp vị hôn thê của anh Liệt là Tưởng Linh Nhi. Cảm xúc của cô hỗn độn không rõ là gì. Cô ta vừa dịu dàng xinh đẹp lại mang khí chất quyền quý, có lẽ rất xứng đôi với Liệt. Sau khi trở về, Trần Nhạc Nhung lại trở nên ủ rũ buồn bã. Anh Liệt gọi điện thoại nhiều lần nhưng cô không nghe máy. Vì quá lo lắng, Liệt đã xuất hiện đến bên cạnh Trần Nhạc Nhung. Gặp anh Liệt, Trần Nhạc Nhung lại vô thức quên hết đi tất cả mà lao vào lòng anh Liệt. Tình cảm của họ đã vô cùng sâu sắc, không dễ dàng có thể dừng lại được. Mọi chuyện sẽ xảy ra những gì tiếp theo, mời các bạn cùng đến với tập 87 của truyện. Trong khung giờ quen thuộc hàng ngày trên kênh Thay Mai Vlog sẽ phát sóng những video truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để cập nhật truyện nhanh nhất nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Anh Liệt, anh đã ăn trưa chưa? Nếu không em sẽ nấu cho anh ăn được không? Không phải Trần Nhạc Nhung muốn làm cơm trưa cho anh Liệt ăn, mà là muốn tìm cơ hội ở chung cùng anh Liệt nhiều hơn. Thời gian cô đến nước A gần một tháng rồi, thời gian chính thức ở cùng anh Liệt ước chừng vẫn chưa tới 24 tiếng đồng hồ. Cô là một cô gái tham lam. Lúc chưa có tìm được anh Liệt, cô hy vọng tìm được anh Liệt. Sau khi tìm được anh Liệt, cô hy vọng ở cùng anh Liệt một ngày 24 tiếng đồng hồ. Quyền Nam Dương vươn tay ra và nhéo mặt cô cười nói: "Anh Liệt đã ăn cơm trưa rồi, không cần Nhung Nhung làm cơm trưa cho anh." "Anh Liệt, anh không thể nhéo mặt của em như vậy, em không còn là một đứa trẻ nữa." Trần Nhạc Nhung cảm thấy động tác này rất quen thuộc, nhất thời không nghĩ ra. Anh thường xuyên nhéo nhẹ bé yêu nhà bọn họ như vậy. Nhung Nhung của anh đã trưởng thành rồi, đây là một sự thật không thể chối cãi. Cùng với nhéo mặt của em không có vấn đề gì. Quyền Nam Dương cười dịu dàng, lại duỗi tay nhéo cô. Rất muốn cưng Nhung Nhung của anh như vậy. "Anh Liệt, nếu anh thích vậy anh nhéo đi." Trần Nhạc Nhung nhắm mắt lại, bộ dáng cam chịu rất đáng yêu. Nhưng cô không đợi anh Liệt nhéo mình, vì nụ hôn dịu dàng và ngọt ngào của anh hôn nhẹ lên môi của cô rồi cười nói: "So với nhéo mặt Nhung Nhung, anh Liệt càng thích Nhung Nhung đối xử với anh như thế." Anh đang cười, hơn nữa cười càng xấu xa. Thấy hai má Trần Nhạc Nhung ửng hồng, trầm thấp hờn dỗi một tiếng: "Anh Liệt thật đáng ghét." "Nhung Nhung không thích anh Liệt hôn em như vậy sao?" Quyền Nam Dương biết rõ cô chỉ thẹn thùng, lại cố ý giả bộ thất vọng: "Không có, không có, em rất yêu mến anh." Trần Nhạc Nhung lập tức nói, thật lo lắng anh Liệt hiểu lầm cô, từ nay về sau sẽ không hôn cô nữa. "Nhung Nhung của anh thật là khờ khạo đáng yêu." Quyền Nam Dương ôm lấy cô và xoa hai cánh tay. Cô gái này thường rất thông minh, ai cũng đừng nghĩ lợi dụng được cô. Nhưng cô hết lần này tới lần khác, cô ngốc nghếch đáng yêu ở trước mặt của anh. "Nhung Nhung mới không ngốc đâu. Cô cái gì đều hiểu, cái gì cũng biết, nguyện ý giả ngu, đơn giản vì đối phương là anh Liệt của cô." Quyền Nam Dương vuốt đầu cô còn nói, anh muốn mang Nhung Nhung đi một chỗ, Nhung Nhung đồng ý không? "Đương nhiên đồng ý ạ." Trần Nhạc Nhung liên tục gật đầu, cô cầu còn không được, làm sao có thể không muốn đi cùng anh Liệt chứ. "Được, Nhung Nhung đi theo anh, không cho phép hỏi anh muốn đi đâu." Quyền Nam Dương dắt tay Trần Nhạc Nhung, nhịn không được cúi đầu hôn cô một chút. "Nhung Nhung của anh làm sao lại đáng yêu như thế cơ chứ? Có phải là đáng yêu đến nỗi anh Liệt muốn một ngụm ăn hết Nhung Nhung không?" Trần Nhạc Nhung nháy mắt mấy cái dí dỏm nói, như vậy có phải Nhung Nhung nguyện ý cho anh Liệt một ngụm ăn hết không? Quyền Nam Dương nhìn cô ánh mắt nóng rực như lửa. "Anh Liệt, anh cảm thấy thế nào?" Cô nói chính là điểm tâm, nhưng mà cô nhìn thấy một cái gì đó khác trong mắt của anh Liệt. Anh Liệt có ý tứ gì khác đối với cô, như vậy có nghĩa là tình cảm của anh Liệt dành cho cô không còn là loại yêu thương đơn thuần khi còn bé, mà là tình yêu của một người đàn ông với một người phụ nữ sao? "Đi thôi." Anh không biết suy nghĩ thực sự trong lòng cô gái nhỏ, đành phải nói sang chuyện khác để che giấu sự xấu xa nho nhỏ trong lòng mình. Anh Liệt, anh cõng em được không? Vừa ra cửa thì Trần Nhạc Nhung nhân cơ hội đưa ra yêu cầu. Cô thích anh Liệt cõng cô, nhưng khi còn bé được cưỡi trên lưng anh Liệt để anh nâng cô lên, cô có thể cảm nhận được bả vai rắn chắc của anh. Anh có thể khiến cho cô cảm thấy vô cùng dịu dàng và an toàn. Đi lên. Quyền Nam Dương cũng không nói hai lời, lập tức nửa ngồi xổm người xuống để cho Nhung Nhung của anh có thể thuận lợi leo lên trên lưng của anh. Anh Liệt, em lên đây. Trần Nhạc Nhung leo lên trên lưng anh Liệt, đặt sức nặng cả người ở trên người của anh, đầu còn cọ sát ở cổ của anh. Anh Liệt, anh cảm thấy không có ý gì sao? Anh là tổng thống một quốc gia, lãnh đạo tối cao của một quốc gia, anh cõng cô như vậy thật sự một chút cũng không ngại sao? Quyền Nam Dương hỏi lại. Tại sao không có ý gì? Bởi vì anh là... Vừa mới nói lộ ra miệng, may mắn là Trần Nhạc Nhung kịp thời thu lời lại, nói: anh là một người đàn ông to lớn, cõng một cô gái đi trên đường không sợ bị người ta chê cười sao? Anh cõng Nhung Nhung của anh, ai dám chê cười? Theo quan điểm của Quyền Nam Dương, chuyện cõng cô bé này là một chuyện tốt đẹp cỡ nào, làm sao có thể lo lắng người khác chê cười. Nếu như cô nguyện ý, anh có thể cõng cô như vậy cả đời, mang cô cùng cô ở cùng một chỗ cho đến khi hai người già đi. Anh Liệt, tại sao anh phải đối tốt với em như vậy chứ? Trần Nhạc Nhung lại cọ lưng Quyền Nam Dương, lại còn để hai má non nớt dính sát trên lưng của anh. Nếu anh có thể cõng cô như vậy cả đời vẫn được, bởi vì em là Nhung Nhung của anh. Đáp án của Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung đơn giản như nhau. Cũng bởi vì cô là Trần Nhạc Nhung, cho nên anh nguyện ý đối tốt với cô vô điều kiện. Không phải bởi vì cô đã từng trong lúc vô tình cứu mạng anh, chỉ bởi vì cô là Trần Nhạc Nhung. Nguyên nhân chỉ đơn giản như vậy. Anh Liệt, chúng ta đi ra ngoài đi. Trần Nhạc Nhung vô ý thức đem đầu càng thêm thân mật dán trên lưng của anh. Được, Nhung Nhung ôm chắc anh, đừng để rơi xuống. Quyền Nam Dương cười dịu dàng, cõng Trần Nhạc Nhung đi vào thang máy. Anh Liệt, chuyện gì? Rốt cuộc anh muốn mang Nhung Nhung đi nơi nào vậy? Không nên hỏi, đi theo anh Liệt đi, đến nơi tự em sẽ biết. Vạn nhất anh Liệt cõng em đi bán rồi sao? Em có nên đếm tiền cho anh không? Nhung Nhung của anh là bảo vật vô giá, không ai có thể trả giá, hơn nữa anh cũng không bán. Nhung Nhung so với vị trí tổng thống của anh, rốt cuộc ai quan trọng hơn? Trần Nhạc Nhung rất muốn hỏi một câu như vậy, nhưng lại nuốt nó trở vào. Chức tổng thống là anh Liệt trải qua thiên tân vạn khổ mới có được, cô làm sao có thể tàn nhẫn làm cho anh Liệt chọn giữa mình và vị trí tổng thống như vậy? Trần Nhạc Nhung đột nhiên trầm mặc, làm cho Quyền Nam Dương khẽ ngẩng đầu, từ trong gương thang máy nhìn cô ở trên lưng. Nhung Nhung, tại sao không nói chuyện, đang suy nghĩ gì đấy? Trần Nhạc Nhung lẩm bẩm, em đang suy nghĩ trong lòng anh Liệt em quan trọng bao nhiêu. Quyền Nam Dương thả cô xuống đất, kéo tay trắng nõn của cô đặt lên vị trí trái tim mình. Em quan trọng giống như nó. Trái tim là cơ quan quan trọng nhất của cơ thể con người. Một khi trái tim ngừng đập, nó cũng tuyên bố kết thúc cuộc đời của người này. Anh so sánh cô với trái tim của anh, nói cách khác, cô quan trọng giống như tính mạng của anh. Chọn giữa tính mạng và nhiệm kỳ tổng thống, cô tin rằng hầu hết mọi người sẽ chọn tính mạng. Anh Liệt, làm sao bây giờ? Cô rất cảm động, cảm động đến nỗi nói không ra lời. Hả? Anh Liệt, anh... Nói đi, anh Liệt nghe. Bọn họ còn chưa nói hết, thang máy đến lầu 1, cửa thang máy mở ra. Ngài Liệt, buổi chiều ngài còn có chuyện rất quan trọng phải xử lý, thời gian đã sắp đến rồi, ngài không có thời gian chậm trễ nữa đâu. Cửa thang máy vừa mở ra, viên thư ký thường đi theo bên cạnh Quyền Nam Dương liền đi lên trước báo cáo tình huống với anh. Tổng thống mới của bọn họ có thể thuận lợi ngồi trên chức tổng thống, có thể nói là không thể tách rời khỏi khả năng tự kiểm soát chặt chẽ của anh. Nhưng tuyệt đối thật không ngờ, hôm nay anh lại đột nhiên tạm dừng hội nghị quan trọng như vậy. Chẳng lẽ anh không biết có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn anh sao? Không biết bao nhiêu người đang chờ anh sao? Tôi có chuyện quan trọng muốn làm, anh trở về nói cho bọn họ biết, hội nghị lùi lại đến buổi sáng ngày mai. Quyền Nam Dương nặng nề nói ra. Giờ khắc này anh chỉ muốn mang Trần Nhạc Nhung đi ra ngoài, làm cho cô vui vẻ, anh không muốn quan tâm đến bất kỳ trách nhiệm nào của Tổng thống. Anh đã tuân theo kỷ luật hơn 10 năm, một lòng chỉ muốn bò lên vị trí Tổng thống này, một lòng vì người khác hoàn thành nguyện vọng. Anh đã mệt mỏi rồi, lúc này anh chỉ muốn làm những gì anh cần phải làm. Đời này, việc anh muốn làm nhất là ở cùng Trần Nhạc Nhung, làm cho mỗi một ngày của cô đều có thể vui vẻ giống như một đứa bé. Viên thư ký vội vàng nói, ngài Liệt, tất cả mọi người đang chờ ngài, hội nghị rất quan trọng, nếu ngài không đi rất có thể. Lời nói của tôi, anh nghe không hiểu sao? Quyền Nam Dương nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng bắn về phía tên thư ký, giọng anh lạnh hơn một chút. Hay anh nghĩ tôi nên nghe lời anh? Viên thư ký sợ tới mức lau mồ hôi lạnh, anh làm sao có thể dám có ý nghĩ như vậy? Anh chỉ là tận chức trách của một người thư ký, nói cho tổng thống của bọn họ lúc này nên làm chuyện gì, không nên làm chuyện gì. Vứt lại nhiều nhân viên quan trọng của một quốc gia như vậy ở bên ngoài cùng một cô gái nhỏ, đây tuyệt đối không là điều mà một tổng thống khôn ngoan sẽ làm. Anh Liệt, thật xin lỗi. Trần Nhạc Nhung rút tay ra, thối lùi hai bước, nhìn qua anh cười ngọt ngào. Buổi chiều em có hẹn với người khác, không thể đi chơi cùng với anh rồi. Viên thư ký nói hội nghị rất quan trọng, vậy nhất định là chuyện vô cùng quan trọng. Cô không thể để cho anh Liệt bởi vì cô mà chậm trễ đại sự quốc gia, càng không muốn tương lai anh Liệt bị người ta nói thành hôn quân, thích mỹ nhân hơn Giang Sơn. Trần Giang Nhung rút tay ra, tay Quyền Nam Dương trở nên trống rỗng, trái tim anh cũng trống rỗng theo anh mở miệng. Nhung Nhung, anh Liệt, thật xin lỗi rồi. Trần Nhạc Nhung giơ cổ tay lên nhìn thời gian một chút. Ai nha, thời gian em hẹn cùng người ta sắp đến, em phải đi rồi. Anh Liệt, Nhung Nhung đi trước một bước, hôm nào lại đi cùng anh được không? Không để cho Quyền Nam Dương cơ hội nói chuyện, Trần Nhạc Nhung phất tay với anh, xoay người rời đi, tận lực làm cho mình thoạt nhìn rất vui vẻ. Chỉ là trong nháy mắt cô xoay người, Quyền Nam Dương không thể nhìn thấy cô, biểu cảm của cô liền ảm đạm xuống. Cô thầm nói trong lòng, anh Liệt, Nhung Nhung muốn ở cùng anh 24 tiếng đồng hồ, nhưng mà em cũng không muốn trở thành gánh nặng và vướng víu của anh, không cần phải kéo lui sự nghiệp của anh về phía sau, em muốn là một người có ích đối với sự nghiệp của anh. Nếu tương lai có một ngày cô có thể chính đại quang minh đứng ở bên người anh Liệt, cô hy vọng nghe được có thể là tiếng dân chúng ca ngợi mà không phải tiếng la mắng. Trần Nhạc Nhung đi một khoảng cách thật xa, sau lưng Quyền Nam Dương vẫn lặng yên nhìn cô, nhìn cô rõ ràng rất mất mát nhưng vẫn thẳng lưng. Cô gái ngốc nghếch này, cô không cần phải khéo hiểu lòng người như thế, trước mặt anh cô có thể tùy hứng làm bậy. Anh cho cô quyền làm như vậy nhưng cô lại không muốn hưởng thụ, có lẽ anh cho cô còn chưa đủ, cho nên không có cách nào làm cho cô an tâm hưởng thụ. Nhìn sắc mặt ngài tổng thống thật ảm đạm, trong lòng viên thư ký thầm kêu không ổn, chắc hẳn lần này là chọc vào tổ ong vỏ vẽ, từ nay về sau anh nhất định không có ngày tốt lành. Trở về Bắc Cung, Quyền Nam Dương xoay người rời đi, bước chân đi đường rất nặng nề, tựa hồ đang dùng phương thức ẩn nhẫn như vậy phát tiết khó chịu trong lòng. Anh hoàn toàn có thể bắt cô gái nhỏ trở lại, nhưng mà anh không muốn làm cho cô bị chụp mũ, làm trì hoãn công việc của anh. Tâm tư của cô không cần cô nhiều lời, anh cũng hiểu được. Dạ, viên thư ký nhanh chóng làm theo, sợ tới mức chân mềm nhũn. Trên đường trở về Bắc Cung, Quyền Nam Dương một mực nhắm mắt dựa vào trên ghế dựa dưỡng thần, bầu không khí trong xe đã rơi xuống điểm đóng băng. Cho đến lúc đến Bắc Cung, anh mới lạnh lùng vứt xuống một câu, lần sau phát sinh chuyện như vậy một lần nữa, anh hãy tự chăm sóc mình. Dạ, viên thư ký liên tục gật đầu, cẩn thận theo sau lưng ngài tổng thống. Sau khi đi được một lúc, viên thư ký thừa dịp rảnh rỗi lấy điện thoại di động ra, nhập một tin nhắn trong bản ghi nhớ. Từ nay về sau, ngài tổng thống cùng cô gái nhỏ nhà họ Trần ở cùng một chỗ thì tuyệt đối không thể nhắc tới công việc. Nhớ lấy, nhớ lấy, nếu không chặt tay. Đó là anh Liệt của em, anh ta sẽ đi cùng viên thư ký, anh ta nhất định sẽ không hiểu ý nghĩ trong lòng em. Trần Nhạc Nhung núp trong bóng tối lén nhìn xe anh Liệt rời xa, ai ngờ sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng Trần Giận Trạch châm chọc khiêu khích. Anh Liệt của em có hiểu hay không, ăn nhập gì tới anh? Cô quay đầu lại hung hăng chừng Trần Giận Trạch, cất bước đi, cũng không nghĩ nói thêm một câu dư thừa với anh. Trần Dận Thạch đuổi theo cô nói xa. Trần Nhạc Nhung cần gì chứ? Tại sao phải hy sinh quá nhiều cho một người đàn ông, thậm chí không sẵn lòng nói với em thân phận chân thật như vậy? Mặc kệ Trần Dận Trạch nói cái gì, Trần Nhạc Nhung bỏ đi, không để ý tới anh. Cô không để ý tới anh có thể ngoan ngoãn im lặng. Trần Nhạc Nhung, cái này đưa cho em. Trần Dận Trạch có đôi chân dài hơn cô, đi theo cô vài bước, níu lấy tay cô, nhét một phần văn kiện vào trong tay của cô. Trần Dận Trạch, anh lại muốn giở trò gì? Trần Nhạc Nhung không muốn nhận văn kiện, lại bị Trần Dận Trạch cầm lấy tay, không thể không nhận được. Anh nói, em xem một chút đi, nhìn xong em cũng không cần cảm tạ anh làm những chuyện này đều là vì ý định của ba. Vẻ mặt Trần Nhạc Nhung mờ mịt. Cái gì? Trở lại từ từ xem. Trần Dận Trạch dắt lấy cô bước đi. Nghe được văn kiện là ba bảo Trần Dận Trạch giao cho cô, Trần Nhạc Nhung về đến nhà liền mở văn kiện ra. Mở ra văn kiện vừa nhìn thấy có quan hệ cùng anh Liệt, cô lập tức mất tinh thần, chậm rãi lật xem từng tờ từng tờ. Trong văn kiện viết rất chi tiết và rõ ràng, mối quan hệ giữa anh Liệt và Tưởng Linh Nhi chỉ là mối quan hệ hợp đồng, bọn họ cũng không phải là hôn phu hôn thê chân chánh. Tất nhiên tin tức này làm cho Trần Nhạc Nhung hưng phấn không thôi. Hưng phấn qua đi, cô bắt đầu nghi ngờ tính chân thật của văn kiện. Trần Dận Trạch, anh nói đây là chuyện rất cơ mật, vậy anh làm sao tra được? Đương nhiên là từ từ tra được. Vốn nhận được yêu cầu của ba, muốn đi tra rõ ràng quan hệ chân thật giữa Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi, anh còn lo lắng bọn họ giữ bí mật tốt lắm, cũng không dễ dàng tra được. Thật không ngờ cô gái họ Tưởng tự mình tìm tới anh, giải thích vấn đề một cách rõ ràng. Trần Dận Trạch cũng đi theo bên người Trần Việt làm việc nhiều năm, đã sớm luyện tính cách một cách cẩn thận. Đối với việc không có chứng cứ xác thực, tuyệt đối không thể đơn giản tin tưởng. Bởi vậy anh lại để cho người đi tra xét, tra tới tra lui cũng không tra được chuyện Quyền Nam Dương và Tưởng Linh Nhi thực sự thân thiết. Bởi vậy anh tin tưởng khả năng hai nhà Quyền Tưởng buộc cùng một chỗ vì lợi ích là rất lớn. Trần Nhạc Nhung hoài nghi nói, anh xác định chuyện này là sự thật sao? Trần Dận Trạch nói, em hoài nghi anh sao? Hay là em hoài nghi năng lực làm việc của những người dưới tay cha hả? Trần Nhạc Nhung lạnh lùng liếc anh. Đương nhiên là hoài nghi anh. Như vậy em có thể coi như hôm nay anh không có qua tìm em, cũng có thể không có xem qua phần văn kiện này. Trần Dận Trạch không đếm xỉa tới, anh chỉ phụ trách giao văn kiện cho cô. Về phần cô tin hay không, đây không phải là chuyện anh có thể can thiệp. Lại nói tiếp, anh cũng là đồ đê tiện, cô căn bản cũng không có coi anh như người anh hay người thân. Anh vẫn sẽ không tự chủ được quan tâm cô, bảo vệ cô, không muốn làm cho cô chịu chút ủy khuất nào. 14 năm rồi, 14 năm. 14 năm này, anh từ một bé trai lớn lên thành một người đàn ông trưởng thành. Điều anh học được nhiều nhất chính là làm sao chiếu cố thật tốt cho cô em gái này. Trần Dận Trạch, chuyện quan hệ hợp đồng của bọn họ có phải là thật không? Nhìn thấy Trần Dận Trạch, Trần Nhạc Nhung hỏi lại một lần nữa. Không phải cô không tin Trần Dận Trạch, mà là bản thân không dám tin chuyện quan hệ hợp đồng này. Chiều hôm nay lúc ăn cơm với Tưởng Linh Nhi, trong lòng Trần Nhạc Nhung thầm nghĩ, nếu như Tưởng Linh Nhi và anh Liệt thật sự là đính hôn giả thì tốt rồi. Giữa trưa mới có ý nghĩ như vậy, buổi chiều lập tức nghe được tin việc đính hôn của bọn họ là giả từ Trần Dận Trạch. Việc này thật là trùng hợp đến mức khiến người ta khó có thể tin được. Nếu em hy vọng chuyện này là thật, vậy em tin nó là thật. Nếu em không hy vọng nó là thật, thì em tin nó là giả. Trần Dận Trạch ngồi xuống bên cạnh cô. Nhung Nhung, em thông minh như vậy, chẳng lẽ không hiểu sao? Cảm ơn ý tốt của anh, em biết em nên làm gì. Trần Nhạc Nhung thừa nhận Trần Dận Trạch nói có lý. Dù sao mặc kệ quan hệ giữa anh Liệt và Tưởng Linh Nhi có phải là hợp đồng hay không, cô nhất định sẽ ở cạnh anh Liệt. So với việc mỗi ngày tự tra tấn bản thân thì nên tin tưởng chuyện này là thật, thoải mái làm việc mình muốn làm. Anh nói rồi, không cần cảm ơn anh. Chuyện này cũng không phải là anh muốn làm thay em, mà là ba bảo anh. Điều Trần Dận Trạch muốn không phải là lời cảm ơn của cô, chắc chắn cô hiểu được. Tôi thật sự muốn cảm ơn anh. Trần Nhạc Nhung khách khí nói, dịch người ngồi sang bên trái một chút, giãn khoảng cách với anh. Nếu anh không đưa chỗ tài liệu đó cho tôi xem, tôi sẽ không thể yên tâm ở cùng với anh Liệt. Cho nên tôi thật sự cảm ơn anh. Anh Liệt, anh Liệt, lại là anh Liệt của em. Ngoại trừ anh ta, chẳng lẽ trong mắt em không nhìn thấy ai khác sao? Anh nhìn cô, ánh mắt có chút tàn nhẫn. Trần Nhạc Nhung, em thông minh như vậy, em hiểu anh đang nghĩ gì đi. Biết. Cô đương nhiên biết. Chính bởi vì cô biết trong lòng anh suy nghĩ gì, cho nên mới xa cách anh, không để anh có suy nghĩ không an phận với cô. Nhung Nhung. Trần Dận Trạch đột nhiên gọi Trần Nhạc Nhung, hơi thở ấm áp phả vào tai cô. Nếu không phải là việc ba giao cho, anh tuyệt đối sẽ không nói chuyện này cho em. Anh ước gì cả đời này em sẽ không biết được sự thật. Ước Quyền Nam Dương cưới Tường Linh Nhi, ước em vĩnh viễn không thể ở cùng với anh ta. Trần Dận Trạch, anh biết anh họ gì không? Trần Nhạc Nhung lui về phía sau, tiếp tục kéo dài khoảng cách giữa hai người. Hôm nay tôi nói cho anh biết, tôi nói rõ cho anh biết, cho dù không có anh Liệt, tôi và anh cũng không có khả năng đâu. Cho nên từ nay về sau, anh đừng có suy nghĩ gì khác với tôi. Không có anh Liệt của em, chúng ta cũng không có khả năng. Là thật sao? Trần Dận Trạch cầm tay cô âm thầm nói. Muốn thử loại bỏ anh Liệt của em không? Anh dám. Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng. Tôi từng nói với anh, nếu anh dám làm anh ấy bị thương, tôi tuyệt đối không bỏ qua cho anh đâu. Trần Dận Trạch cười lạnh một tiếng lại nói, Trần Nhạc Nhung, đừng nói tàn nhẫn như vậy, nếu không anh sẽ không biết làm chuyện gì đâu. Ánh mắt Trần Dận Trạch vô cùng lạnh lẽo, giọng nói nghiêm túc, nhìn qua giống như con sói bị đói lâu năm mới có thể bắt được con mồi, vô cùng hung ác. Người như vậy tốt nhất đừng động vào, bởi vì không thể trêu vào. Trần Nhạc Nhung lặng lẽ hít một hơi khí lạnh. Được, tôi sẽ không nói tàn nhẫn như vậy với anh nữa. Anh đã hai mươi mấy tuổi, cũng là người trưởng thành rồi đúng không? Vậy anh phải đi tìm một cô gái anh thích, và cô ấy cũng thích anh đi, hai người nói chuyện yêu thương với nhau. Trần Dận Trạch siết chặt tay cô tàn nhẫn nói, bởi vì anh là con nuôi nhà họ Trần, cho nên em không để ý anh, cho nên em muốn giao anh cho người khác. Bởi vì anh họ Trần. Trần Nhạc Nhung cắn chặt răng, chậm rãi nói từng chữ từng chữ. Ở trong lòng của cô cho tới bây giờ, cô chưa từng vì hoàn cảnh sinh ra của Trần Dận Trạch mà coi thường anh. Không muốn thân cận với anh, bởi vì lúc anh vào nhà họ Trần, trong lòng cô đã bị một người tên anh Liệt chiếm cứ rồi. Nếu anh không mang họ Trần thì sao? Anh nắm chặt tay cô, nhìn vào mắt cô chậm rãi nói từng chữ từng chữ. Anh không mang họ Trần, anh không muốn nhận ba và mẹ sao? Vậy anh muốn mang họ gì? Trần Nhạc Nhung thản nhiên hỏi lại. Nghe lời của cô, Trần Dận Trạch chậm rãi buông tay Trần Nhạc Nhung ra, nhìn cô chằm chằm, sau đó chậm rãi rời ánh mắt đứng dậy rời đi. Đi tới cửa, anh bỗng nhiên quay lại nhìn cô, nhìn một lúc lâu không nói câu nào, lại xoay người rời đi. Anh vừa đi, Trần Nhạc Nhung thở phào nhẹ nhõm. Lời cô nói hôm nay đã đủ rõ ràng chưa? Hy vọng Trần Dận Trạch sẽ suy nghĩ cẩn thận. Bình tĩnh lại, Trần Nhạc Nhung nhìn về phía cửa sổ, sắc trời đã dần tối, ngày hôm nay lại trôi qua như vậy. Thời gian trôi qua thật nhanh. Chuyện chính hôm nay còn chưa làm mà thời gian bây giờ đã muộn rồi. Cô đang cảm thán thì anh Liệt gọi điện tới. Có tiếng chuông báo anh Liệt làm cho cô thật là tiện. Không cần xem điện thoại, chỉ cần nghe tiếng chuông là biết người nào. Anh Liệt, anh họp xong rồi sao? Cô ngọt ngào hỏi. Ừ, vừa mới ra khỏi phòng họp. Âm thanh dễ nghe của Quyền Nam Dương qua điện thoại truyền vào tai Trần Nhạc Nhung. Vừa mới họp xong đã gọi cho em, anh nhớ em sao? Không cần anh trả lời, nhất định là anh Liệt đang nhớ cô. Trần Nhạc Nhung thoải mái lăn lộn trên ghế sofa, không ngờ lại lăn xuống đất. Cô kêu ôi một tiếng. Quyền Nam Dương hỏi, Nhung Nhung làm sao vậy? Bởi vì nhận được điện thoại của anh nên cực kỳ vui vẻ, ngã từ trên sofa xuống đất rồi. Trần Nhạc Nhung thành thật nói. Đứa nhỏ ngốc. Nghe giọng nói của anh, Trần Nhạc Nhung có thể cảm nhận được anh đang cười, nhất định là đang chê cười cô. Trần Nhạc Nhung hỏi, anh Liệt, mọi chuyện hôm nay anh làm xong rồi sao? Quyền Nam Dương, còn chút chuyện cần xử lý. Trần Nhạc Nhung, vậy anh làm đi, chờ anh làm xong em mời anh ăn cơm tối được không? Quyền Nam Dương, wow, Nhung Nhung mời anh ăn cơm. Trần Nhạc Nhung vui vẻ vội vàng nói, đúng vậy đúng vậy, em tự mình xuống bếp trổ tài nấu cơm, anh Liệt hãnh diện không? Mẹ thường nói với cô, thích một người sẽ không tự chủ được mà xuống bếp nấu cơm cho người đó, cố gắng nấu nhiều món thật ngon để mỗi lần người đó ăn cơm thật vui vẻ. Cho nên chỉ cần lúc mẹ không đi làm, mẹ đều xuống bếp làm cơm cho ba. Bây giờ nghĩ đến thật đúng là như vậy. Trần Nhạc Nhung cũng muốn học theo mẹ, lần đầu tiên nấu cơm phải nấu cho anh Liệt ăn. Được, vậy buổi tối anh sẽ nếm thử xem tay nghề của Nhung Nhung. Dù biết Trần Nhạc Nhung chưa từng nấu cơm, đồ ăn cô làm rất khó ăn, nhưng Quyền Nam Dương vẫn đồng ý. Vậy quyết định rồi, em đi chuẩn bị chút, anh Liệt tối gặp nhé. Nói xong, Trần Nhạc Nhung chuẩn bị cúp máy, lại nhớ tới cô còn chưa biết anh Liệt thích ăn gì, nhanh chóng hỏi, anh Liệt từ từ đã, anh còn chưa nói cho em biết anh muốn ăn món gì. Chỉ cần là Nhung Nhung làm anh đều thích ăn, Quyền Nam Dương nói. Được, vậy em cúp máy đây. Nói xong Trần Nhạc Nhung lập tức cúp máy. Trần Nhạc Nhung hát một khúc nhạc, trong lòng vui vẻ nghĩ, nếu anh Liệt đã tin tưởng cô như vậy thì cô nhất định phải biểu hiện thật tốt, làm ra một món ăn đầy đủ sắc hương để anh Liệt thưởng thức, để anh biết cô không còn là một đứa trẻ không hiểu gì như trước nữa. Nhưng sự nhiệt tình của Trần Nhạc Nhung, sự tự tin của cô đã bị dập tắt chỉ trong nháy mắt khi nhìn thấy những nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh cô không thể chế biến được. Mẹ ơi, con phải làm sao đây? Bình thường nhìn thấy mẹ xuống bếp dường như đó chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản dễ dàng, tại sao khi đến lượt mình nó lại khó khăn như vậy? Trần Nhạc Nhung ngây ngốc đứng trước tủ lạnh, thật không biết nên bắt đầu từ đâu. Trần Nhạc Nhung đã cúp máy rồi mà Quyền Nam Dương vẫn chưa bỏ điện thoại xuống, anh vẫn để điện thoại bên tai, dường như vẫn còn nghe thấy giọng nói của cô. Động tác này anh cứ giữ mãi như vậy một lúc lâu vẫn chưa thay đổi. Ngài Tổng thống, đây là điều khoản mới về phương thức du lịch mà buổi họp hôm nay đã thảo luận, ngài xem. Nếu như không có vấn đề gì thì ngài hãy ký tên và đóng dấu. Sau khi ký tên, đóng dấu xong, luật lệ mới này phải đến mùng 1 tháng 1 năm sau mới có thể chính thức thi hành. Lâm Thành Thiên in kết quả cuối cùng của buổi họp hôm nay ra, đưa cho ngài Tổng thống xem. Quyền Nam Dương nhận lấy tập văn kiện, đưa mắt nhìn qua liền thấy tiêu đề có ghi ba chữ lệnh Tổng thống, phía dưới là kết quả cuối cùng mà buổi họp ngày hôm nay đã thương lượng. Quyền Nam Dương đọc nhanh như gió, rất nhanh đã đọc xong văn kiện, nhanh chóng ký tên và đóng dấu rồi đưa nó cho Lâm Thành Thiên. Hôm nay đến đây thôi, cậu về nghỉ ngơi sớm đi. Lâm Thành Thiên gật đầu. Ngài Tổng thống, ngày mai ngài phải tham gia một diễn đàn kinh tế rất quan trọng, cũng mong ngài tối nay nghỉ ngơi sớm một chút. Diễn đàn kinh tế lần này là diễn đàn đầu tiên có quy mô lớn như vậy kể từ khi Quyền Nam Dương nhậm chức đến nay. Diễn đàn này có liên quan đến sự phát triển kinh tế giữa quốc gia và quốc gia, có một vài người lãnh đạo các quốc gia khác cũng đến tham gia. Ngày mai lại là một ngày vô cùng bận rộn. Ừ, Quyền Nam Dương gật đầu, quay đầu nói với trợ lý cá nhân của anh, để nhà tạo mẫu chuẩn bị một chút. Vâng. Trợ lý cá nhân lần này đã học được cách thông minh lên rồi, không dám nhiều lời nữa, nhận được lệnh liền lập tức đi làm. Khó thấy khi nào sau khi xử lý công việc xong, Quyền Nam Dương lại vội vã thay trang phục như vậy, rồi lại nhanh nhanh chóng chóng trở về nhà, bởi tối nay có người đợi anh, muốn đích thân nấu cơm cho anh. Đã bao lâu anh không được ăn cơm do chính tay người nhà họ làm rồi? Nghĩ một chút, đã rất rất lâu rồi, lâu đến mức anh đã không nhớ rõ nữa. Nam Dương, giọng nói của Tưởng Linh Nhi đột nhiên vang lên phía sau anh. Quyền Nam Dương hơi ngẩng đầu, nhìn qua gương người con gái đang đứng sau lưng mình. Muộn vậy rồi vẫn chưa về, có chuyện gì vậy? Nam Dương, em có chuyện muốn nói riêng với anh có thời gian không? Tưởng Linh Nhi dè dặt cẩn thận hỏi. Quyền Nam Dương nâng tay lên nhìn thời gian, từ khi kết thúc cuộc gọi với Trần Nhạc Nhung đến nay đã qua nửa tiếng, trang điểm cũng phải mất một lúc, lát nữa lái xe về đến Mumbai cũng mất nửa tiếng nữa. Tính như vậy trang điểm xong phải đi luôn, khi đến Mumbai có lẽ Trần Nhạc Nhung đã làm xong cơm đợi anh rồi, nếu như còn nán lại thì sẽ phải để cô đợi lâu. Anh không muốn để Trần Nhạc Nhung chờ lâu, vì vậy anh nói, Linh Nhi, tối nay tôi còn có việc gì ngày mai chúng ta nói sau. Nam Dương, em chỉ cần 2 phút thôi. sẽ không làm mất quá nhiều thời gian của anh. Tưởng Linh Nhi nói rất nhẹ nhàng, cô lo lắng anh sẽ từ chối cô. Hai người bọn họ giờ đây đã là người ngồi cùng một chiếc thuyền, giữa bọn họ không có tình cảm nam nữ, nhưng thời gian ở bên nhau lâu như vậy, ít nhiều cũng có chút tình cảm bạn bè. Tưởng Linh Nhi đối với Quyền Nam Dương mà nói, càng quan trọng hơn là cô ta là người phụ nữ của người anh em tốt duy nhất của anh. Trước khi người đó xảy ra chuyện, đã dặn dò anh kỹ lưỡng, nhờ anh chăm sóc tốt cho Tưởng Linh Nhi, không cho người nhà họ Tưởng để cô ấy làm vật hy sinh vì quyền lợi. Khi nhìn thấy Tưởng Linh Nhi, rất nhiều lúc Quyền Nam Dương nhớ đến người anh em tốt của mình. Cho dù vì người anh em tốt hay vì thân phận hôn thê mà Tưởng Linh Nhi đang gánh vác, anh đều không muốn cô phải chịu tổn thương. Quyền Nam Dương nói, em ngồi xuống đi, bên tôi sắp xong rồi. Tưởng Linh Nhi cười khẽ, cảm ơn anh. Quyền Nam Dương không nói lời nào, trong đầu đang nghĩ đến cảnh tượng một năm trước. Vào một đêm nọ, tiếng súng, tiếng sao, tiếng là giết. Đã hơn một năm trôi qua rồi, nhưng hình ảnh máu chảy thành sông ấy vẫn ở mãi trong đầu anh không quên đi được. Đó không phải phim, cũng không phải là cảnh trong mơ, mà đó là chuyện đã xảy ra ngoài đời thực. Hơn nữa, anh còn là một trong những nhân vật chính của đêm đó. Ngài Tổng thống, được rồi. Giọng nhà Tạ Mẫu vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương không nghĩ nữa, anh nhìn bản thân mình trong gương. Sau khi trang điểm, trong gương không còn là dáng vẻ vốn có của anh nữa, mà là bộ dáng nhung nhung của anh quen biết. Nghĩ lại thì cả đời này, người mà anh có lỗi nhất chính là Trần Nhạc Nhung. Khi Trần Nhạc Nhung còn rất nhỏ, anh đã từng nói sẽ ở bên cô chậm rãi cùng cô trưởng thành. Nhưng khi anh nói như vậy không bao lâu, anh lại rời khỏi cô trở về nước mình, gánh vác trách nhiệm mà mình phải gánh vác. Bây giờ cô ngàn dặm xa xôi đến tìm anh. Sau khi tìm được anh lại không dám nói ra thân phận thật sự của mình cho cô, không dám dùng khuôn mặt thật sự đi gặp cô. Mọi người ra ngoài trước đi. Anh vẫy tay để những người khác trong phòng trang điểm trừ Tưởng Linh Nhi ra đều ra ngoài. Vâng. Nhóm nhà Tạo Mẫu lần lượt ra ngoài. Quyền Nam Dương nhìn Tưởng Linh Nhi đang ngồi bên cạnh hỏi, em muốn nói chuyện gì? Tưởng Linh Nhi mấp máy môi rồi nói, Nam Dương, hôm nay em tình cờ gặp được Trần Nhạc Nhung, còn cùng cô ấy đi ăn trưa. Quyền Nam Dương gật đầu, tôi biết. Anh biết? Tưởng Linh Nhi kinh ngạc thốt lên, nhưng sau đó rất nhanh liền hiểu ra, trong nước nơi nào cũng có tai mắt của anh sắp xếp, người con gái anh coi trọng nhất gặp ai chắc chắn anh biết rất rõ. Tưởng Linh Nhi lại nói, Nam Dương, trước đó khi em biết sự tồn tại của cô ấy thì cô ấy vẫn chưa đến đây, em vẫn còn có thể giả vờ như không biết chuyện gì, chiếm lấy vị trí hôn thê của anh. Bây giờ cô ấy đến rồi, anh lại vì em mà không thể tự nhiên đón nhận cô ấy, khiến em rất áy náy, em luôn cảm thấy mình có lỗi với cô ấy. Trước đó cô vì đảm nhận chức vị hôn thê Quyền Nam Dương mà canh cánh mãi trong lòng. Hôm nay sau khi gặp Trần Nhạc Nhung thì sự áy náy trong lòng cô lại càng mãnh liệt hơn. Quyền Nam Dương cho mày nói, bây giờ vẫn chưa phải lúc nói rõ chuyện này với cô ấy. Tưởng Linh Nhi có hơi kích động, Nam Dương, lúc đầu bố mẹ em muốn lợi dụng em là anh đã giúp em, bây giờ em lại hại anh không thể quang minh chính đại cùng người anh thích ở bên nhau. Anh biết không, mỗi khi nghĩ đến những điều này em đều hận bản thân không thể kết liễu bản thân. Quan hệ sâu sắc giữa Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung, Tưởng Linh Nhi đều biết. Cô biết mấy năm nay Quyền Nam Dương vẫn luôn nhớ đến cô gái ấy, cũng biết Lâm Thiến Thiến là người Quyền Nam Dương đặc biệt sắp xếp đến bên Trần Nhạc Nhung. Cô cũng biết Quyền Nam Dương vô cùng yêu thương cô gái này. Khi Tưởng Linh Nhi biết cô gái đó từ New York bay hơn 10 tiếng đồng hồ đến nước A để tìm anh liệt của cô ấy, cô đã cả đêm không ngủ. Cô luôn cảm thấy mình là người thứ ba chen vào phá hư tình cảm của người khác. Nghe Tưởng Linh Nhi nhắc đến điều này, Quyền Nam Dương hơi híp mắt lại nhìn cô ta. Linh Nhi, em phải biết, em giữ vị trí hôn thê của tôi, không chỉ là tôi đang bảo vệ em, mà đồng thời em cũng phải gánh vác rất nhiều nguy hiểm. Hiện nay rất nhiều người phản đối thế lực của Quyền Nam Dương, ngấm ngầm giở trò trong bóng tối. Quyền Nam Dương bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm. Tưởng Linh Nhi thân là vị hôn thê của anh đương nhiên cũng không ngoại lệ. Quan hệ giữa hai người bọn họ, nói chính xác hơn là Tưởng Linh Nhi chiếm lấy vị trí hôn thê của Quyền Nam Dương. Quyền Nam Dương có thể bảo vệ cô không bị gia tộc lợi dụng, cũng để cho cô có đủ thời gian đợi người đàn ông cô yêu trở về đón cô. Nhưng mà đồng thời với việc được Quyền Nam Dương bảo vệ, cô không bị gia tộc lợi dụng, thì thân phận này của cô cũng khiến cô phải trải qua nhiều khó khăn. Trước mắt có hai thế lực đang âm thầm giở trò đối phó với Quyền Nam Dương, nhưng bọn họ lại không có cách nào đối với Quyền Nam Dương đang cầm quyền. Cho nên Tưởng Linh Nhi là vị hôn thê của anh, dĩ nhiên sẽ là mục tiêu thứ hai của bọn họ. Nói cách khác, Quyền Nam Dương giúp đỡ Tưởng Linh Nhi, cũng đồng thời đưa Tưởng Linh Nhi lên đầu sóng ngọn gió. Quyền Nam Dương biết rõ ràng, sở dĩ vẫn làm vậy, bởi vì anh tin anh có năng lực bảo vệ Tưởng Linh Nhi. Nếu như Trần Nhạc Nhung ở trên vị trí này, tâm trạng của anh sẽ có thay đổi lớn, anh sẽ càng lo lắng, thì sẽ không thể chắc chắn 100% an toàn cho Trần Nhạc Nhung. Bởi vì không chắc chắn 100% an toàn cho Trần Nhạc Nhung, cho nên Quyền Nam Dương cho rằng không cần cho Trần Nhạc Nhung, thân phận thật sự là bảo vệ tốt nhất đối với cô. Đạo lý đó Tưởng Linh Nhi cũng hiểu được, nhưng gần đây cô thấy Quyền Nam Dương không thể thoải mái ở bên cạnh người con gái mình yêu, lập tức xem nhẹ chuyện đó, thầm nghĩ bởi vì quan hệ của bản thân mà khiến cho hai người yêu nhau không thể ở chung một chỗ. Bởi vì cô cũng yêu một người, trải qua đau khổ không thể thoải mái ở cạnh người mình yêu, cho nên cô hiểu. Quyền Nam Dương còn nói, Linh Nhi, bây giờ có rất nhiều ánh mắt đang nhìn chúng ta chằm chằm, một khi chúng ta bước nhầm một bước, mọi cố gắng chúng ta làm trước kia đều bị hủy hoại, em hiểu không? Tưởng Linh Nhi gật đầu hít sâu một hơi, em hiểu. Tiếp theo em sẽ diễn thật tốt vai diễn vị hôn thê tổng thống, không để cho bất kỳ ai nắm được nhược điểm của chúng ta. Em nghĩ như vậy là được rồi. Quyền Nam Dương đứng dậy đi đến bên cạnh cô, đỡ cô đứng lên. Muộn rồi, trở về sớm một chút, đừng để người của em lo lắng. Được. Tưởng Linh Nhi gật đầu, bỗng nhiên lại muốn nói cái gì, gấp gáp cầm tay anh. Nam Dương, chuyện này em có nói với một người. Là ai? Vừa nghe tin này cả người Quyền Nam Dương chấn động. Trần Giận Trạch, lúc trước anh ta có cho người điều tra quan hệ của chúng ta. Em nghĩ cho anh ta biết có thể để Trần Nhạc Nhung ở nhà yên tâm hơn, nên tìm anh ta, nói cho anh ta biết. Tưởng Linh Nhi nói qua một lần chuyện ngày đó cô tin cô tìm Trần Giận Trạch. Trần Giận Trạch, Quyền Nam Dương nói lại cái tên này. Mọi thứ về Trần Giận Trạch Quyền Nam Dương cũng hiểu rõ. Anh ta là người được nhà họ Trần nuôi sau khi anh rời khỏi nhà họ Trần. Mấy năm nay ở nhà họ Trần, Trần Giận Trạch đóng vai con cả vô cùng hoàn hảo, hiếu thuận ba mẹ, bảo vệ em trai, em gái. Anh ta có vấn đề sao? Tưởng Linh Nhi lo lắng nói. Rất khó nói, về sau cố gắng đừng nói cho anh ta biết chuyện này. Lấy hiểu biết của Quyền Nam Dương với Trần Giận Trạch, người đó là con nuôi nhà họ Trần, anh ta sẽ trung thành với nhà họ Trần, bảo vệ Trần Nhạc Nhung. Nhưng Trần Nhận Trạch không nhất thiết phải bảo vệ bí mật thay hai người xa lạ. Em đi tìm anh ta nói chuyện. Tưởng Linh Nhi có chút nóng nảy. Em không cần đi tìm anh ta, em cũng không cần làm bất cứ việc gì, em chỉ cần đóng vai vị hôn thê tổng thống thật tốt là được rồi. Bây giờ em không còn việc gì nữa thì về nhà đi. Quyền Nam Dương kiên nhẫn nói. Được. Tưởng Linh Nhi gật đầu cất bước đi, nhưng đi được hai bước lại quay lại mím môi, lúc sau mới nói ra. Nam Dương, anh có biết anh ấy thế nào không? Anh ấy? Hai người đều biết là ai. Nghe thấy cô hỏi đến anh ấy, sắc mặt Quyền Nam Dương bỗng nhiên trầm xuống, lắc lắc đầu. Không biết. Một năm trước, lúc xảy ra chuyện đó, người kia cũng biến mất. Đã hơn một năm không có tin tức của người đó, cũng không biết anh ta còn sống trên thế giới này không. Em còn có thể đợi anh ấy sao? Đôi mắt Tưởng Linh Nhi đỏ lên hỏi. Cô không muốn hỏi, nhưng cô không nhịn được. Nghĩ đến việc anh ấy rất có thể không còn trên thế giới này, cô không thể ăn ngon ngủ yên được, cô sẽ chết mất. Cô đợi anh rất lâu, rất lâu, nhưng không chờ được tin của anh. Nếu không đợi được anh, cô sẽ không chống đỡ nổi. Chỉ cần anh ta còn sống, anh ta nhất định sẽ trở về tìm cô. Quyền Nam Dương không biết nên an ủi một người phụ nữ như thế nào, chỉ ăn ngay nói thật. Chỉ cần người đó còn sống, nhất định sẽ quay về tìm Tưởng Linh Nhi. Đã hơn một năm rồi, người đàn ông đó không truyền đến một tin nào, như vậy có phải chứng minh? Tưởng Linh Nhi lắc đầu, không dám suy nghĩ thêm. Cô phải tin tưởng anh ấy, tin tưởng anh còn sống, tin rằng sẽ có một ngày anh trở về bên cạnh cô. Cô lại cất bước rời đi, nhưng bởi vì cơ thể mềm yếu nên không thể đứng vững, khẽ lảo đảo, thiếu chút nữa ngã xuống đất. May mắn Quyền Nam Dương nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Em làm sao vậy? Em không sao. Tưởng Linh Nhi lắc đầu, muốn đứng dậy, nhưng cơ thể cô không sống, như mất hết sức lực, không có sức lực nào. Cô chỉ có thể dựa vào ngực Quyền Nam Dương, để anh cho cô chút sức lực. Cô không nghĩ bản thân yếu ớt như vậy, nhưng lúc cô suy nghĩ đến người đó, cô không thể khống chế tốt bản thân. Em đừng động nữa, tôi đưa em về. Nhìn cô nén đau đớn trong tim, Quyền Nam Dương cũng không chịu nổi. Không cần, em có thể tự về, đừng chậm trễ chuyện của anh. Quyền Nam Dương chăm sóc cô quá nhiều, cô không muốn gây thêm phiền toái nữa, một chút cũng không muốn. Em như vậy, sao tôi có thể yên tâm để em về một mình? Quyền Nam Dương nói đơn giản, lập tức đỡ cô ra ngoài. Nhà họ Tưởng là dòng dõi quý tộc nổi tiếng ở nước A. Thân phận địa vị của nhà họ Tưởng ở nước A này không thua kém gì nhà họ Quyền. Cho dù nhà bọn họ bây giờ không qua nhậm chức ở trong ngành, nhưng lực ảnh hưởng của bọn họ trên xã hội không giảm chút nào so với năm đó. Nhất là lão nguyên soái nhà họ Tưởng, ông nội của Tưởng Linh Nhi, ông chính là Nguyên lão Khai Quốc, một trong những công thần lập nước của nước A. Có một số lúc lời nói của ông có thể thay đổi phương hướng của dư luận. Quyền Nam Dương có thể san bằng trở ngại cuối cùng đi lên vị trí lãnh đạo cao nhất của nước A, phần lớn là nhờ ông Tưởng nói trước mặt truyền thông. Ông Tưởng nói giao cháu gái cho Quyền Nam Dương chăm sóc, hy vọng bọn họ có thể sống với nhau thật tốt. Ông Tưởng nói như vậy, nói cách khác, hai nhà Quyền Tưởng chính thức có mối quan hệ thông gia. Thế lực của Quyền Nam Dương vô cùng thâm sâu, bây giờ lại thêm nhà họ Tưởng, những người lắc lư trung gian nhanh chóng đứng về phía anh. Lái xe nửa tiếng đồng hồ, xe tổng thống của Quyền Nam Dương dừng trước sân nhà họ Tưởng. Anh bước xuống xe, mở cửa đỡ Tưởng Linh Nhi xuống xe. Nhìn Tưởng Linh Nhi hồn bay phách lạc, anh bên cô nói: trở về tắm rửa một chút, nghỉ ngơi sớm, đừng nghĩ gì cả. Yên tâm, chờ anh ta trở về tìm em. Được. Tưởng Linh Nhi gật đầu. Anh cũng về nghỉ ngơi sớm, chuyện quốc gia quan trọng, nhưng cũng phải chăm sóc tốt cơ thể, đừng mệt mỏi quá mà phá hoại cơ thể mình. Được, thời gian không còn sớm, mau về nghỉ đi. Quyền Nam Dương lại ôm cô mới để cô rời đi. Tưởng Linh Nhi đi được hai bước lại quay đầu nhìn anh. Anh cũng đợi Tưởng Linh Nhi vào nhà an toàn mới lên xe rời đi. Một cảnh này trước mặt người khác đều cảm thấy hai người bọn họ không ngừng nhớ nhung. Không biết đây có phải bọn họ cố ý làm cho những cặp mắt nhìn họ chằm chằm xem hay không. Tiểu Nhi, về rồi à? Vừa bước vào trong sân, một âm thanh già nua nhưng vẫn có sức sống gọi Tưởng Linh Nhi. Cô theo âm thanh mà nhìn về bên phải, thấy ông nội được vệ sĩ dìu qua phía cô. Cô vội vàng đón tiếp. Ông nội, đã trễ như vậy sao ông còn chưa nghỉ ngơi? Nam Dương đưa con về sao? Ông Thẩm không trả lời mà hỏi ngược lại, ánh mắt sắc nhọn rơi vào mặt Tưởng Linh Nhi, tỉ mỉ quan sát cô. Đúng vậy. Tưởng Linh Nhi khẽ đáp, không dám chống lại ánh mắt của ông, hơi cúi thấp đầu xuống. Con và anh ta sinh một đứa bé đi. Ông Thẩm bỗng nhiên nói ra một câu này. Tưởng Linh Nhi nghe mà trong lòng phát run. Tưởng Linh Nhi mở miệng sau nhiều lần mới phát ra được âm thanh. Ông nội, ông có biết mình đang nói gì không? Cô chỉ mang danh là vợ chưa cưới của Quyền Nam Dương mà thôi. Bọn họ đã đợi không kịp muốn dùng đứa bé để trói buộc hai người sao? Còn 3 tháng nữa thôi là năm nay đã kết thúc rồi. Trước cuối năm nay, ông hy vọng nghe được tin tốt của các con. Ông Thẩm thẳng thừng ra lệnh. Ông nội, con và Nam Dương đều chưa kết hôn, ông liền hối thúc con sinh con cho anh ta. Đây là nề nếp của nhà họ Thẩm chúng ta sao? Hay ông chỉ cảm thấy con là công cụ giúp Thẩm gia hưng thịnh? Nói xong, Tưởng Linh Nhi cắn môi. Chỉ có như vậy cô mới có thể để bản thân biết được mình còn sống tốt. Ông Thẩm thở dài một tiếng, đưa tay xoa đầu cô. Đứa nhỏ ngốc, con có biết ông làm như vậy là vì tốt cho con không? Đây cũng là vì tốt cho con. thứ cho cô dốt nát. Cô không hiểu việc làm của ông tốt cho cô ở chỗ nào. Cha mẹ cô mất sớm, từ nhỏ cô liền theo ông nội lớn lên. Cô vẫn luôn nghĩ ông nội ít nhiều gì cũng có tình cảm với cô. Cho đến 2 năm trước, lúc các thím và chú của cô đề xuất muốn cô đính hôn với người đàn ông mà cô không hề yêu, ông nội hoàn toàn đồng ý. Lúc đó cô mới biết được, thì ra trong mắt người nhà họ Thẩm vốn dĩ đã không có nhân tình, trong mắt của họ chỉ có lợi ích. Theo cách nhìn của bọn họ đối với người không cha không mẹ như cô, là bọn họ nuôi cô lớn, cô nên nghe lời bọn họ, nghe theo cách xử trí của bọn họ. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng cô lại khước từ, cô phản kháng, cô không muốn nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Lúc cô từ chối gả cho người mà bọn họ đã chỉ định cô phải gả, ánh mắt người nhà họ Thẩm nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng còn may, ông lão trước mắt này cảm thấy cô đáng lẽ xứng với người đàn ông tốt hơn, cho nên ngăn cản bọn họ, giúp cô tạm thời tránh được một kiếp. Không lâu sau đó, bọn họ lại tính kế lần nữa. May cho lần này có Quyền Nam Dương che chở cho cô, mới có thể giúp cô tránh thêm một kiếp nữa. Quyền Nam Dương nói nó muốn vì người mẹ đã qua đời mà giữ đạo hiếu 3 năm. Trong vòng 3 năm không thể lấy con được, vậy con cũng có thể giúp nó sinh con trước. Ông Thẩm nắm lấy tay Tưởng Linh Nhi thành khẩn nói, con à, ông nội không còn nhiều thời gian nữa. Nếu không có ông nội bảo vệ con lại mất đi chỗ dựa Quyền Nam Dương. Ngày tháng sau này, con làm sao sống nổi? Ông nội, Nam Dương sẽ không đâu anh ấy. Con dám nói nó yêu con không? Ông Thẩm cắt lời Tưởng Linh Nhi kích động nói, con à, ông nội cũng là đàn ông, hiểu rất rõ trong lòng đàn ông nghĩ gì. Nó đính hôn với con chỉ là muốn mượn dùng thế lực nhà họ Thẩm chúng ta. Trong lòng Quyền Nam Dương nghĩ thế nào, Tưởng Linh Nhi hiểu rất rõ. Trước đây hai người bọn họ đều nói rõ mọi thứ rồi. Trong lòng anh ấy có người con gái anh ấy thích, trong lòng cô cũng cất giấu người mình thích. Không ai trong bọn họ hy vọng xa vời rằng đối phương sẽ yêu mình. Ông Thẩm còn nói, một khi nó không còn phụ thuộc gì, một khi con đã vô dụng đối với nó có thể vứt bỏ con bất cứ lúc nào. Con à, con nên ở bên cạnh nó, chỉ cần sinh một đứa bé cho nó. Bằng không, ông nội, xin ông đừng ép con có được không? Xin ông để con tự lựa chọn đi. Cô từng có một đứa bé, nhưng đứa bé lại chết trong bụng cô. Ngoài cô ra, không một ai biết chuyện này, kể cả 3 đứa bé. Ông nội đều muốn tốt cho con, con suy nghĩ thật kỹ, ngày mai cho ông câu trả lời. Nói xong, ông già che ngực, hò khàn dữ dội. Tưởng Linh Nhi muốn đỡ ông, lại bị ông gạt ra. Sớm trở về phòng nghỉ ngơi đi, nghĩ thật kỹ lời ông nội nói với con. Ông nội. Tưởng Linh Nhi trơ mắt nhìn ông nội được vệ sĩ dìu đi, lòng chết lặng đến độ không biết đau nữa rồi. Một người ăn không ngồi rồi, luôn không biết mình có bao nhiêu quan trọng, biết rõ thân thể ông nội không tốt còn luôn khiến ông tức giận. Tưởng Linh Nhi rốt cuộc cô có ý gì? Sau lưng truyền đến một thanh âm quái gở. Tưởng Linh Nhi quay đầu nhìn, liền thấy cậu chủ nhà họ Tưởng đứng cách đó không xa. Cô nhìn anh ta một cái, cũng không muốn để ý tới anh ta, xoay người rời đi. Lát sau lại nghe anh ta nói, Tưởng Linh Nhi, cho dù cô nhờ vào ai cũng đừng quên nhà họ Thẩm chúng ta, nhà mẹ đẻ của cô mới là chỗ dựa chân chính. Nhà họ Thẩm là chỗ dựa của cô. Đúng là buồn cười. E rằng đây là chuyện buồn cười nhất mà Tưởng Linh Nhi nghe được trong cuộc đời này đi. Người nào trong nhà họ Thẩm mà không vội vã đẩy cô vào hố lửa, ai sẽ nguyện ý làm chỗ dựa cho cô? Cô nhếch bờ môi xinh đẹp lên, nở nụ cười, nuốt vào hết cay đắng. Trước khi anh ấy chưa về đây tìm cô chỉ có thể một mình gánh chịu tất cả. Sau khi đưa Tưởng Linh Nhi về nhà, Quyền Nam Dương về tới Bắc Cung, lặng lẽ đổi xe riêng đi đến Mumbai. Lúc tài xế lái đến Mumbai đã là 2 tiếng rưỡi kể từ khi Quyền Nam Dương và Trần Nhạc Nhung kết thúc cuộc trò chuyện rồi. 2 tiếng rưỡi, thời gian dài như vậy, đoán chừng đồ ăn mà cô gái kia xào kỹ cũng nguội lạnh rồi. Chắc cô đợi anh đến nóng lòng đi. Nghĩ đến cô gái đợi anh đến sốt cả ruột, sau khi xuống xe, Quyền Nam Dương liền chạy thẳng tới cửa thang máy, muốn dùng tốc độ nhanh nhất nhìn thấy cô. Đến lầu 28, cửa thang máy vừa mở, Quyền Nam Dương bắt gặp một người, cũng không thể nói là bắt gặp, Anh nhìn ra được người kia cố ý ở chỗ này chờ anh, đồng thời xem ra chờ lâu lắm rồi. Tổng thống, gặp anh ở chỗ này đúng là khiến người ta bất ngờ. Trần Dận Trạch đứng ở cửa thang máy, nơi phải đi qua nếu muốn đến nhà Trần Nhạc Nhung. Nhìn thấy người chờ đã lâu xuất hiện, anh liền nói ra một câu hời hợt như vậy. Anh cố ý chờ tôi ở đây là có việc gì sao? Quỷ Nam Dương cũng không bất ngờ việc Trần Dận Trạch nhìn khuôn mặt đã được ngụy trang của anh mà vẫn biết được thân phận thật, nhíu mày lạnh nhạt hỏi lại một câu. Tổng thống vĩ đại, tôi thay ba tôi truyền lời cho anh một câu. Ông ấy nói trước khi anh có thể xử lý tốt những chuyện của anh, tốt nhất anh nên đàng hoàng một chút, không nên đụng vào Nhung Nhung nhà tôi. Trần Dận Trạch nghiêng đầu nhìn thoáng qua cửa phòng Trần Nhạc Nhung nói tiếp, nếu anh dám đụng đến cô ấy, không chỉ có ba tôi không tha cho anh, tôi cũng sẽ thay cha tôi làm thịt anh. Cảm ơn lời cảnh cáo của cậu, tôi nhớ kỹ rồi, Quỷ Nam Dương nói, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt hoàn toàn không coi lời cảnh cáo của Trần Dận Trạch ra gì. Anh sẽ không đụng vào Trần Nhạc Nhung, chỉ là bởi vì anh muốn bảo vệ cô, trân trọng cô, không phải chịu đe dọa của kẻ khác là có thể khiến anh không làm chuyện gì. Quỷ Nam Dương, cô ấy không phải người mà anh có thể tùy ý động đến, tốt nhất anh nên nhớ kỹ. Trần Dận Trạch chặn đường Quỷ Nam Dương, lạnh giọng cảnh báo. Trần Dận Trạch, tôi cũng nói cho cậu biết, cả đời này của Trần Nhạc Nhung chỉ có thể là cô gái của Quỷ Nam Dương tôi, ai cũng đừng hòng có ý đồ gì với cô ấy, tốt nhất cậu nên nhớ kỹ lời tôi. Quỷ Nam Dương nhìn thẳng Trần Dận Trạch, hai người bốn mắt sắc bén nhìn nhau, ánh lửa bắn ra bốn phía. Vậy sao? Hai người đối mắt hơn nửa ngày, Trần Dận Trạch lạnh lùng lên tiếng. Ngài Tổng thống, tin rằng ngài có lẽ còn biết rõ hơn tôi, tất cả mọi chuyện không đến cuối cùng ai cũng không biết kết quả sẽ như thế nào. Có một vài người luôn cho mình là đúng, đem lời nói quá tự mãn, tuy nhiên thực sự rất khó có khả năng phát triển theo một hướng khác. Nhưng chuyện này chỉ có một kết quả. Chuyện khác, Quyền Nam Dương không dám đảm bảo kết quả sẽ thế nào, nhưng Trần Nhạc Nhung chỉ có thể là người phụ nữ của anh, là người phụ nữ sau này anh nhất định sẽ lấy. Chuyện này ai cũng không thể thay đổi. Vậy chúng ta cứ chờ xem, Trần Dận Trạch cười lạnh. Được, vậy chúng ta cứ chờ mà xem. Khóe môi Quỷ Nam Dương hơi nhếch, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Đối với anh mà nói, bất kỳ chuyện gì khác, bao gồm cả việc cạnh tranh vị trí tổng thống, anh đều có thể nhường một bước, nhưng chuyện liên quan đến Trần Nhạc Nhung, anh nửa bước cũng không lùi. Anh Liệt, anh đến rồi. Trần Nhạc Nhung đột nhiên ra mở cửa, thò cái đầu ra nhìn. Nhìn thấy Trần Dận Trạch chắn đường của anh Liệt, cô lập tức nhíu chặt lông mày. Trần Dận Trạch, mời anh tránh đường để anh Liệt vào được không? Ngài Liệt, đồ ăn Nhung Nhung nhà chúng tôi làm nhất định vô cùng mỹ vị, chúc ngài và cô ấy có một bữa tối vui vẻ. Trần Dận Trạch cười, nhường đường hơn nữa còn làm một động tác rất lịch thiệp. Trần Dận Trạch, anh có ý gì? Trần Nhạc Nhung hận đến mức muốn đem miếng dán cái miệng anh ta lại. Ai cho phép anh ta xem thường cô? Chính là ý em nghe được đó, Trần Dận Trạch nói. Cô có lẽ không biết, ngoài Quyền Nam Dương ra còn có một người rất muốn được nếm tay nghề của cô, cho dù đồ ăn cô làm ra có khó ăn hơn cả đồ ăn cho lợn. Trần Nhạc Nhung không muốn để ý đến anh ta, không muốn anh ta làm hỏng tâm trạng tốt hôm nay được gặp anh Liệt. Cảm ơn. Quyền Nam Dương lịch sự gật đầu với Trần Dận Trạch. Rất rõ ràng hai người đàn ông đang âm thầm tự tranh cao thấp, ai cũng muốn ở trước mặt Trần Nhạc Nhung không mất đi phong độ. Nhung Nhung, anh ở ngay bên cạnh nhà em, nếu như có chuyện gì có thể tùy ý gọi anh, để đảm bảo bất cứ lúc nào anh cũng đến. Trần Nhạc Nhung và Quyền Nam Dương hai người ở riêng một phòng, trong lòng Trần Dận Trạch có 100 cái cũng không yên tâm. Tôi biết rồi, tạm biệt. Trần Nhạc Nhung trốn sau cửa, vẫn ló ra một cái đầu. Anh Liệt, anh mau vào đi. Quyền Nam Dương đi qua Trần Dận Trạch, đi về phía Trần Nhạc Nhung. Anh tới muộn, để em đợi lâu rồi, rất xin lỗi. Không muộn không muộn, một chút cũng không muộn. Trần Nhạc Nhung nói liên tiếp 3 lần không muộn, thực sự không phải an ủi anh Liệt, mà là cô thực sự cảm thấy không muộn. Bởi vì đến hiện tại, hơn 2 tiếng đã trôi qua, cô xào khét 2 món, nấu mặn 1 món, ngay tại lúc này vẫn chưa làm ra được một món da hồn cho anh Liệt ăn. Hôm nay cô bà Hòa khoác lác muốn tự tay nấu ăn cho anh Liệt, nhưng mà ngay lúc này nhìn tình hình sợ là vẫn phải để anh Liệt đợi. Quyền Nam Dương bước vào phòng, ngay từ đầu đã ngửi thấy mùi bị cháy khét, đó quả thực là từ trong bếp bay ra. Anh Liệt, anh cứ ngồi đi, em một lát nữa là xong. Quyền Nam Dương còn chưa nhìn rõ cô nhóc đã xoay người chạy vào phòng bếp. Quyền Nam Dương theo cô đi vào phòng bếp, nhẹ giọng hỏi, nhóc con, có cần anh Liệt giúp gì không? Anh Liệt, anh cứ ngồi đi, em rất nhanh sẽ xong ngay, không cần anh giúp. Tuyệt đối không được để anh Liệt biết cô đến xào rau cũng không biết, nếu không anh ấy nhất định sẽ ghét bỏ cô. Thực sự không cần giúp sao? Quyền Nam Dương nhìn bóng lưng gầy mảnh bận rộn của cô, nhìn cô rất nghiêm túc, rất chuyên nghiệp, nhưng thực tế dường như không sống như vậy. Anh Liệt, anh cứ ngồi là được rồi, em nói rất nhanh sẽ xong, vậy thì rất nhanh sẽ xong. Cô đã thí nghiệm rất nhiều lần, lần này nhất định sẽ thành công. Nhóc con, thật ra em có thành ý này, anh Liệt cảm thấy đủ thỏa mãn rồi. Anh không nhất định phải ăn món cô nấu, chỉ cần lúc ăn cơm có cô bên cạnh là đủ rồi. Nhưng em muốn anh Liệt ăn đồ ăn em tự tay làm ra. Trần Nhạc Nhung nhìn nồi lại nóng đỏ, lập tức đổ dầu vào. Lần này lại không giống tình hình phát sinh lúc trước. Hai lần trước, dầu vừa đổ vào chảo, tinh dầu bắn linh tinh, khiến tay của cô đều bị bỏng. Sau hai lần thử nghiệm, cô vẫn không hiểu là tình hình gì, chỉ đành gọi điện thoại cầu cứu mẹ. Mẹ nói với cô, bởi vì chảo đun không đủ nhiệt độ, trong chảo vẫn còn nước, dầu ăn một khi gặp nước sẽ bắn khắp nơi, sẽ làm bỏng tay. Sau khi tìm được nguyên nhân, anh Liệt cũng đã đến. Trần Nhạc Nhung chuẩn bị đổ dầu xào ra lần thứ ba, muốn trước mặt anh Liệt biểu hiện tốt một lần, nhưng mà cô hoàn toàn không ngờ dầu vừa xuống chảo lần này không có bắn loạn khắp nơi mà trực tiếp bốc lửa. Bùng một tiếng, ánh lửa bỗng chốc xông lên mái hút mùi. Nhìn thấy đột nhiên bốc lửa, Trần Nhạc Nhung bị dọa cho ngây người. Cô chưa từng nhìn thấy xào rau xào đem cả chảo xào. Đợi cô ý thức được, lập tức muốn lấy nước dập lửa. Tuy nhiên cô còn chưa kịp hành động liền bị một cánh tay cứng như thép giữ chặt. Anh Liệt giữ chặt cô, dùng lực đẩy cô về phía sau lưng bảo vệ. Anh lại cầm nắp vung bên cạnh đậy lên cái chảo đang cháy. Đơn giản như vậy, anh Liệt khiến mọi chuyện trở lại yên tĩnh. Anh Liệt, anh thật lợi hại, anh là thần tượng của Nhung Nhung. Lúc đó cô sao lại ngốc như vậy, không nghĩ đến dùng nắp nồi dập lửa. Sau này không cho phép nấu cơm. Quyền Nam Dương lạnh lẽo nói. Nghĩ đến mùi cháy khét trong nhà bị như vậy, trong lòng anh liền níu chặt lại. Rõ ràng biết cô nhóc này không biết nấu ăn, anh vậy mà không ngăn cản cô, để cô làm việc nguy hiểm như vậy. Lỡ như có chuyện gì, sau này anh phải làm thế nào? Anh Liệt, đây là ngoài ý muốn, chuyện ngoài ý muốn duy nhất. Trần Nhạc Nhung càng nói âm thanh càng nhỏ, bởi vì ánh mắt anh Liệt nhìn cô quá dọa người. Cô từ trước đến nay chưa từng nhìn thấy anh Liệt dọa người như vậy. Sợ đến mức cô theo bản năng vươn tay ra chắn giữa cô và anh Liệt. Sau khi cô vươn tay ra, ánh mắt anh Liệt càng lạnh lẽo dọa người, giống như Trần Nhạc Nhung nói không ra đó là gì, dường như trong cơn tức giận kèm theo đau lòng. Hình như là như vậy. Anh Liệt sẽ không tức giận đến mức muốn ăn thịt cô đâu nhỉ? Có cách nghĩ như vậy, Trần Nhạc Nhung bị dọa đến mức giật mình sợ hãi, quay người muốn chạy, nhưng vừa mới động liền bị anh Liệt một tay tóm chặt. Anh túm lấy cánh tay cô, một tay dùng lực, cả người cô bổ nhào vào trong lòng anh. Giọng nói của anh vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc vang lên trên đỉnh đầu cô. Trần Nhạc Nhung, có phải em bị ngốc không? Anh gọi thẳng tên cô, còn mắng cô có phải bị ngốc không? Trần Nhạc Nhung ngẩng đầu, trợn đôi mắt to tức giận nhìn anh. Anh Liệt của cô đối với cô dịu dàng như vậy, sao có thể hung dữ với cô? Người này có phải là người khác giả mạo anh Liệt của cô không? Nhưng mà cô còn chưa phân biệt người này rốt cuộc có phải là anh Liệt của cô không, cô liền bị anh ôm eo bế đến phòng khách. Động tác của anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi lên sofa, nhưng giọng nói vẫn rất nghiêm khắc. Ngồi im, không được động đậy linh tinh. Trần Nhạc Nhung rất tủi thân đến mức mí môi. Quả nhiên anh Liệt đang chê cô ngốc phải không? Quyền Nam Dương đứng dậy, ánh mắt sắc nhọn quét một lượt quanh phòng. Rất nhanh ánh mắt nhìn vào thấy một cái tủ nhỏ trong góc. Trên tủ nhỏ đặt một thùng thuốc, anh đi qua lấy thùng thuốc rồi quay lại ngồi bên cạnh Trần Nhạc Nhung, vẫn khuôn mặt thối hoắc nói: đưa tay ra đây. Không muốn. Trần Nhạc Nhung chu môi, giống như đứa trẻ làm chuyện sai vẫn không chịu nhận sai vậy. Đưa tay ra đây. Mặt Quyền Nam Dương đã đen lại càng đen, giọng nói lạnh đi mấy phần, như vậy giống như đang xử lý một đứa trẻ không nghe lời. Không muốn. Trần Nhạc Nhung ngang ngược nói. Cô không để anh Liệt nhìn thấy tay cô bị bỏng, nếu không anh sẽ càng ghét bỏ cô. Cô không muốn nhìn thấy ánh mắt anh ghét bỏ cô. Nhung Nhung ngoan, đưa tay ra đây, anh Liệt giúp em xử lý vết bỏng. Hùng dữ với cô không có tác dụng, Quyền Nam Dương chỉ đành dịu giọng nói. Mục đích của anh cũng không phải muốn hung dữ với cô, mà là muốn dùng cách này cảnh cáo cô sau này không được làm những chuyện tổn hại đến bản thân nữa. Không muốn anh quản em. Cô cả buổi tối vật lộn lâu như vậy, không phải là muốn tự tay làm một bữa cơm cho anh ăn sao? Sao vậy mà còn hung dữ với cô như vậy? Cô tủi thân. Không muốn anh Liệt quản em, vậy em muốn ai quản em? Quyền Nam Dương hỏi. Ai cũng được, chính là không muốn anh quản. Bình thường cô đâu có chuyện ấm ức như vậy, lần này lại là trước mặt anh Liệt của mình liền có chút tùy hứng. Là anh Liệt không tốt, vừa rồi không nên hung dữ với em. Biết tính cách cô nhóc vô cùng cứng đầu, Quyền Nam Dương chủ động nắm lấy tay cô. Để anh Liệt xử lý vết thương cho em, nếu không anh Liệt sẽ đau lòng. Giọng nói của anh trở lại dịu dàng như trước đây đối với cô, khiến Trần Nhạc Nhung nghe trong lòng hơi ấm áp, cũng không cố chấp tính cách nữa. Ồ, Trần Nhạc Nhung ngoan ngoãn đưa tay ra, giống như đứa trẻ làm chuyện sai cúi đầu không nhìn anh. Có biết tại sao anh lại hung dữ với em không? Quyền Nam Dương dùng bông y tế có cồn khử trùng tay của cô, một bên hỏi. Anh có lẽ là nhìn thấy vết bỏng trên tay cô, đau lòng cô mới hung dữ với cô như vậy. Trần Nhạc Nhung biết, nhưng cô không muốn nói, bởi vì cô không đồng ý cách làm này của anh Liệt. Anh đau lòng cô thì nói ra, làm gì dùng giọng nói hung dữ. Còn may cô độ lượng, nếu như cô nhỏ nhen một chút, có lẽ sẽ bị anh hung dữ khóc rồi. Sau này không được làm bỏng bản thân, biết chưa? Sau khi rửa sạch, động tác của anh lại thuần thục bôi thuốc lên vết bỏng của cô. Động tác bôi thuốc rất thành thục đến mức khiến người ta cảm thấy anh thường xuyên làm chuyện bôi thuốc này vậy. Anh Liệt của cô có lẽ ngoài cô ra sẽ không rảnh đi giúp đỡ người khác bôi thuốc, vậy là động tác bôi thuốc thành thục như vậy chắc chắn là cho chính mình. Nghĩ đến lần trước ở khu động đất thay thuốc cho anh, trên người anh có rất nhiều vết thương cũ mới, trong lòng Trần Nhạc Nhung lại xót xa. Anh Liệt. Được rồi, không tủi thân nữa, anh Liệt xin lỗi với em. Nghe giọng nói mang âm mũi của cô, Quyền Nam Dương cho rằng cô còn đang so đo chuyện anh hung dữ với cô. Anh Liệt, em bị thương, anh sẽ đau lòng đúng không? Cô hỏi. Ừ, thế nên sau này không được phép là mình bị thương. Anh nói. Anh Liệt, vậy anh cũng phải đồng ý với em, sau này không được là mình bị thương, bởi vì nếu anh bị thương, em cũng sẽ đau lòng. Đôi mắt Trần Nhạc Nhung giống như dải tinh hà nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng mang theo quan tâm anh mà nói. Nhung Nhung, anh gọi tên của cô cũng không có câu tiếp theo. Anh sinh ra trong nhà họ Quyền, sinh ra trong gia đình tổng thống, anh sinh ra không giống với người khác. Đến chính mẹ ruột của anh cũng không có dạy anh làm thế nào để đi yêu thương người thân, chưa từng dạy anh làm thế nào để yêu thương thế giới này. Thứ người thân dạy anh chỉ có tranh đấu, tranh đấu vĩnh viễn đến cuối cùng, đạp những người bên cạnh từng người một xuống để bản thân đứng trên nơi cao nhất. Cuối cùng chẳng có ai ở bên cạnh mình. Anh Liệt, anh không đồng ý với em sao? Trần Nhạc Nhung vươn tay trái không bị thương của mình, nắm lấy nắm tay của anh. Anh Liệt, vậy sau này để Nhung Nhung bảo vệ anh vậy? Anh không đồng ý sau này sẽ không để mình không bị thương, vậy sau này để cô canh giữ bên cạnh anh, bảo vệ anh, không để anh chịu tổn hại thêm nữa. Cô bé thật là ngốc đến đáng yêu. Quyền Nam Dương vươn tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt của cô. Nhung Nhung của anh sao có thể ngốc đến như vậy chứ? Anh Liệt, người khác đều khen em thông minh, chỉ có anh nói em ngốc. Khuôn mặt cô áp vào lòng bàn tay ấm áp của anh, nhẹ nhàng cọ hai cái. Nhung Nhung mới không ngốc. Em chính là Nhung Nhung ngốc của anh. Quyền Nam Dương kéo cô vào lòng, đang muốn cúi đầu hôn cô, thanh âm bụng òng ọc cắt đứt động tác của anh. Anh Liệt, anh đói rồi hả? Cô không muốn thừa nhận là bản thân đói, không muốn để anh Liệt biết là cô đói đến mức bụng òng ọc kêu. Ừ, là anh Liệt đói rồi. Quyền Nam Dương cúi đầu hôn lên trán cô nói, vậy bây giờ để anh Liệt nấu cơm cho Nhung Nhung ăn nhé. Anh Liệt, anh biết nấu cơm. Trần Nhạc Nhung trợn to đôi mắt nhìn anh, một chút cũng không dám tin, đường đường là ngài tổng thống biết nấu cơm. Không có gì anh Liệt của em không biết. Quyền Nam Dương lại xoa đầu cô cười nói, muốn ăn gì anh Liệt làm cho em ăn. Anh Liệt, anh sẽ không đốt phòng bếp đâu nhỉ? Vừa rồi cô đốt cháy phòng bếp, anh Liệt rất có khả năng cho nổ phòng bếp. Nhóc con, em xem thường anh à? Quyền Nam Dương cúi đầu đột nhiên hôn lên môi cô, nhè răng trừng phạt cắn cô một cái. Đây là trừng phạt em xem thường anh Liệt. Trần Nhạc Nhung đỏ mặt, trong lòng lại thích cách trừng phạt này của anh. Cô nhớ ba của cô cũng thường dùng cách này trừng phạt mẹ cô. Quyền Nam Dương cởi áo vest đi đến phòng bếp, cầm tạp dề bên cạnh mặc vào, thuần thục thu dọn bãi chiến trường do Trần Nhạc Nhung gây nên. Rất nhanh phòng bếp được anh dọn dẹp sạch sẽ, đèn được anh lau sạch đến mức có thể làm gương dùng được rồi. Anh mở tủ lạnh, sau khi nhìn nguyên liệu bên trong rất nhanh có chủ ý. Nhóc con, anh liền xào một món khoai tây sợi và một món thịt co, một món canh cà chua, em cảm thấy thế nào? Trong tủ lạnh vừa hay có những nguyên liệu này. Những món này đều là món thường thấy trong gia đình, hai người bọn họ ăn. Quyền Nam Dương cảm thấy như vậy cũng tốt, nhưng mà nhóc con không có đáp lời anh. Anh vừa quay đầu nhìn thấy nhóc con đứng ở cửa ngây ngốc nhìn anh. Anh Liệt, anh chắc chắn anh biết làm nhiều món như vậy. Nhóc con, em phải tin tưởng anh Liệt của em. Hiện tại em chỉ cần nói với anh hai mặn một canh được không? Nếu không phải đeo găng tay, Quyền Nam Dương lại muốn nhéo nhóc con này. Chỉ cần là đồ anh Liệt làm em đều thích. Lát nữa anh Liệt có nấu ra một nồi cơm cháy, cô cũng phải mặt tán thưởng ăn sạch, tuyệt đối không thể đánh vào sự tự tin của anh. Rất nhanh Trần Nhạc Nhung liền tự biết mình sai rồi. Nhìn anh Liệt thuần thục cắt sợi khoai tây, trình độ thái và cả sợi khoai tây đều mỏng, đều giống như đầu bếp trong nhà hàng vậy. Lại nhìn anh Liệt để chảo nóng, đổ dầu xuống chảo, qua một lúc lại đổ sợi khoai tây xuống chảo, không bao lâu một đĩa khoai tây sợi vàng óng ra lò. Không lâu sau, thịt kho làm xong, canh trứng cà chua cũng làm xong, rau xào canh ngọt đều hoàn mỹ như vậy, quá trình một chút sai sót cũng không có. Trần Nhạc Nhung kinh ngạc nói, anh Liệt, anh học lúc nào học những cái này vậy? Tại sao đến cái này anh cũng biết? Anh là tổng thống của một nước, bên cạnh có bao nhiêu người, tại sao có thể làm những món dân dã này, đồ ăn cũng ngon như vậy? Bởi vì Nhung Nhung của anh không biết nên anh phải học thôi. Quyền Nam Dương xoa đầu cô cười nói, thực ra đây không phải là anh nói đùa. Quyền Nam Dương biết làm những thứ này quả thực bởi vì Trần Nhạc Nhung không biết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 87 của truyện Lấy Chồng Bạc Tỷ của tác giả Mộc Thất Thất. Để có thể tiếp tục đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Thanh Mai Vlog và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like, chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.